Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 964. Bất phá phòng ngự, Đông Dương đồng dạng là ánh mắt khẽ nhúc nhích chính mình theo thể nội thế giới siêu thoát một. Chuyện tại hoang giới biết người cũng không nhiều, chính mình cũng bất quá là đã nói với bên người. Mấy người mà thôi, bây giờ không có ở đây bên cạnh hắn người theo hắn nơi này biết việc này người. Cũng chỉ có một Thu Sơn Ngọc Mính. Trừ cái đó ra còn biết hắn siêu thoát sự tình cũng chỉ có bốn đại thánh địa mà lại hắn dám nói liền. Xem như tại bốn đại thánh địa có thể chân chính biết hắn siêu thoát một chuyện người cũng tuyệt. Đối không nhiều. Mà trước mắt cái này Sở Sư Thanh lại có thể cố ý nói hắn đã có thể biết, xem ra hắn tại Vĩnh Hằng thánh giáo địa vị cũng là không tầm thường. Mà tại Thâm Uyên Kiếp Thú đại quân phía trước nhất, Uyên Linh Linh đang nghe Sở Sư Thanh nói về sau, ánh mắt cũng là có chút sáng lên, thấp thì thầm nói: khó trách hắn đặc biệt như vậy, nguyên lai là theo thể nội thế giới siêu thoát mà đến, có thể làm được một bước này người đều không thể coi thường. Cái này có chút ý tứ. Nhân tộc người tu hành bên trong đang khiếp sợ về sau cũng đều nhịn không được bắt đầu thấp giọng nghị luận lên, không có cách nào, trước đó bọn hắn chỉ là nghe nói có thể theo thể nội thế giới siêu thoát người đều là siêu cấp yêu nghiệt, người đều là toàn bộ hoang giới truyền thuyết, thậm chí bọn họ cũng đều biết đây là một cái truyền thuyết, nhưng lại không biết cái này truyền thuyết là có hay không tồn tại. Khó trách cái này Đông Dương sẽ như thế cường hãn, vừa xuất hiện chính là hoàng bảng đứng đầu bảng. Lại tại liên tục giết chết mấy huyền bảng cao hơn tay về sau, vừa tiến vào tam sinh cảnh liền trực tiếp vấn đỉnh huyền bảng đứng đầu bảng, trước đó càng là tụ tập ngũ đại tinh thần chi lực cường thế. Đánh giết ngũ đại trường sinh cảnh cao thủ, cái này từng kiện sự tình một lần so một lần làm cho người chấn kinh, hiện tại xem ra hắn có thể làm được những này không chỉ là vận khí đơn giản như vậy. Cũng không nha, theo thể nội thế giới siêu thoát tiến vào hoang giới, mặc dù chỉ là giới tôn liệt kê, nhưng nghe nói trong đó độ khó thế nhưng là so hoang giới người tu hành trở thành trường sinh cảnh còn muốn khó. Khan điểm này theo hoang giới trường sinh cảnh còn có nhiều như vậy, nhưng theo thể nội thế giới siêu thoát người lại chỉ nghe truyền thuyết trong đó khác biệt, liền có thể nghĩ mà biết. Chậc chậc, theo thể nội thế giới siêu thoát a, nghe liền khiến người cảm xúc bành trướng, không thể không nói. Cái này Đông Dương thật sự là một cái siêu cấp vô địch đại biến thái. Hiện tại xem ra Đông Dương cùng tiên cổ thánh cảnh là địch, công nhiên thả ra chín đại sát giới. Lấy sức một mình khiêu chiến toàn bộ hoang giới, tội ác cũng chỉ có hắn cái này nguyên không phải hoang giới người theo thể nội thế giới siêu thoát tuyệt đại yêu nghiệt mới dám làm như vậy. Lời này cũng lập tức đạt được đám người tán thành, thử hỏi hoang giới xuất sinh trưởng thành người đối với hoang giới tình huống kia là đã sớm thói quen, mạnh được yếu thua, muốn sống tốt hơn. Chỉ có nhường chính mình trở nên càng mạnh, coi như không vì ác coi như thiện lương, cũng chỉ cầu bảo trụ tự thân, bảo trụ chính mình thân bằng, ai sẽ giống như Đông Dương dạng này công khai khiêu chiến toàn bộ hoang giới, tội ác chưa hề, đều không người nào dám làm như vậy. Đông Dương là cái thứ nhất. Trước đó rất nhiều người cũng chỉ là cho rằng Đông Dương làm như vậy một loại vô tri, là một loại vì chính mình dương danh giả vờ giả vì thủ đoạn, cho nên rất nhiều người đều không biết thật để ý. Nhưng bây giờ ở đây những này nhân tộc người tu hành nhưng lại không thể không cải biến ý nghĩ một. Cái theo thể nội thế giới siêu thoát tuyệt đại yêu nghiệt, hắn đều có thể sáng tạo hoang giới truyền thuyết, đều có thể theo thể nội thế giới siêu thoát, còn có cái gì là hắn không dám làm đâu. Mà tại Đông Dương không gian pháp khí bên trong đều đang chăm chú bên ngoài chiến đấu Kỷ Linh Nghĩ. Mấy người Phượng Thu Ảnh đang nghe tin tức này về sau cũng là tại chỗ quá sợ hãi, cũng chỉ có nàng một nhân tài khiếp sợ như vậy. Bởi vì Linh Lung Mộc Tinh Linh cùng Kỷ Linh Nghĩ đều đã sớm biết, mà những cái kia sinh mệnh chi thụ linh thể căn bản không biết cái này siêu thoát ý vị như thế nào, cho nên bọn họ cũng không cần chấn kinh. Gia hỏa này lại là theo thể nội thế giới siêu thoát mà đến. Nhìn thấy Phượng Thu Ảnh chấn kinh thần sắc, Linh Lung cười đắc ý nói: thế nào, ta đại ca lợi hại đi? Phượng Thu Ảnh gật gật đầu nói: thật sự là không nghĩ tới hắn lại còn có dạng này lai lịch, trực tiếp sáng tạo hoang giới truyền thuyết. Bất quá hắn là siêu thoát tuyệt đại yêu nghiệt, cùng ngươi lại có quan hệ thế nào? Ngươi đắc ý cái gì kình? Hắn là ta đại ca, ta đương nhiên đắc ý. Cắt, nói xong giống như hắn là ngươi anh ruột giống như. Thế nào? Chúng ta mặc dù không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng chúng ta liền và thân sinh huynh muội không có gì khác nhau. Đây là ngươi từ dự a? Vậy thì thế nào? Ít nhất hắn không biết phản đối. Cắt, chấm ngoặc kép, nhìn xem hai cái này tuổi tác tương tự nữ hài đấu võ mồm, Kỷ Linh nghĩ xinh đẹp trên mặt lại có mấy phần sầu lo nói. Hiện tại công tử theo thể nội thế giới siêu thoát mà giải quyết tình bị cái này Sở Sư Thanh lộ ra ánh sáng, không biết có thể hay không đối công tử tạo thành ảnh hưởng. Cái này, chấm ngoặc kép, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh nhìn nhau lại đều không biết trả lời như thế nào, các nàng cũng không biết chuyện này có thể hay không đối Đông Dương tạo thành ảnh hưởng, mặc dù cái này nhìn như là không có cái gì, chỉ là chứng minh Đông Dương kia tuyệt đại yêu nghiệt thiên phú cũng không thể chân chính nói rõ cái gì, nhưng cũng không chừng cái này thì tin tức thông cáo thiên hạ sẽ để cho Đông Dương càng bị ghen ghét. Mộc Tinh Linh thì là khẽ cười nói, sự tình không cần nghĩ phức tạp như vậy, coi như thế nhân đều biết Đông Dương là theo thể nội thế giới siêu thoát mà đến, lại như thế nào? Đông Dương hiện tại tình cảnh đã là đủ hỏng bét, bị tuyên cổ thánh cảnh truy nã, chín đại sát giới công nhiên khiêu chiến, hoang giới tội ác đã để hắn trở thành chúng mũi tên chi, coi như hắn tuyệt đại thiên phú, chuyện như vậy càng bị ghen ghét cũng không thể so với hiện tại tình cảnh càng hỏng bét, cho nên không cần để ý. Nghe vậy Kỷ Linh nghĩ không khỏi tự giễu cười một tiếng nói, thật đúng là chân trần không sợ đi giày công tử, hiện tại có thể nói là thiên hạ đều địch, cũng liền không quan tâm lại nhiều một chút địch nhân, nợ nhiều không lò a. Hàn Phong đao Sở Sư Thanh tiếp tục nói ra, thế nào, Đông Dương ngươi không phải rất yêu làm náo động sao? Ta hiện tại giúp ngươi một cái, sau ngày hôm nay chắc hẳn sẽ có càng nhiều người biết ngươi kiếm chủ Đông Dương lai lịch, sẽ có càng nhiều người vì ngươi kia tuyệt đại thiên tư tin phục đi. Đông Dương thần sắc bất động lạnh nhạt nói, vậy ta còn phải thật tốt cảm tạ ngươi, bất quá ngươi có thể biết ta là theo thể nội thế giới siêu thoát mà tới đây, sự kiện xem ra ngươi tại Vĩnh Hằng Thánh Giáo bên trong vẫn có chút địa vị. Ha, mặc kệ ta tại Vĩnh Hằng Thánh Giáo bên trong địa vị như thế nào, đối với ngươi ta Vĩnh Hằng Thánh Giáo thế nhưng là chờ mong rất nha. Thì tính sao? Trên đời này muốn giết chúng ta đi thêm, ta có thể cùng tiên cổ thánh cảnh là địch, ta có thể công nhiên thả ra chín đại sát giới ta đều không để ý, cùng toàn bộ hoang giới tội ác là địch, ngươi cho là ta sẽ còn để ý phải chăng lại nhiều một cái Vĩnh Hằng Thánh Giáo sao? Sở Sư Thanh hừ lạnh nói, miệng ngươi tức giận rất lớn, cũng không biết ngươi có hay không trèo trống như vậy khẩu khí thực lực. Sở Sư Thanh, ngươi tự cho là biết ta Đông Dương rất nhiều chuyện, nhưng ngươi nếu là thật sự am hiểu ta Đông Dương liền sẽ không hỏi ra như vậy ngu xuẩn vấn đề, ta khẩu khí là cực kỳ nhỏ đều không phải là ngươi có khả năng cân nhắc. Ngươi rất ngông cuồng, liền để ta nhìn ngươi có hay không như thế điên cuồng năng lực. Tiếng nói rơi, Sở Sư Thanh lại lần nữa xuất kích cấp tốc phóng tới Đông Dương. Đông Dương bất vi sở động, cầm trong tay kiếm gỗ đào liền đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn xem cấp tốc mà đến Sở Sư Thanh. Trong nháy mắt Sở Sư Thanh liền đến Đông Dương trước mặt, trường đao trong tay lần nữa chém ra. Vẫn như cũ là loại kia thẳng tới thẳng lui công kích, trên đao kim quang sáng chói, đao chưa đến tín ngưỡng chi lực đã tới người. Đông Dương thần sắc bất động, kiếm gỗ đào cũng gấp nhanh nghênh tiếp, phong mang tất lộ kiếm mang khí thế tuyệt không so với đối phương chênh lệch, nhưng lại tại đao kiếm sắp gặp nhau trong nháy mắt, Sở Sư Thanh trường đao vậy mà chủ động chếch đi một phần, dẫn đến song phương đao kiếm cứ như vậy giao thoa mà qua, từ đó thẳng đến đối phương lưỡng bại câu thương, đấu pháp cùng vừa rồi tình huống cơ hồ là giống nhau như đúc, chỉ là vừa mới là song phương đều là cố ý không cho lẫn nhau binh khí gặp nhau, từ đó đều đi công kích đối phương mà bây giờ chủ động nhường binh khí trách đi là Sở Sư Thanh không phải Đông Dương. Thấy cảnh này Đông Dương ánh mắt không khỏi khẽ động, nhưng bây giờ cũng không phải suy nghĩ nhiều. Thời điểm trên thân kiếm lực lượng lại trướng, nếu là lưỡng bại câu thương đấu pháp chính mình cũng không sợ cùng ai. Trong chốc lát đao kiếm tới người, hai người phản ứng cũng hoàn toàn khác biệt. Đông Dương trống không, tay trái trực tiếp nghênh tiếp Sở Sư Thanh trường đao, mà Sở Sư Thanh lại thoáng như không biết, không tránh không né, cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản động tác, tùy ý trường kiếm tập thân. Oanh, chấm ngoặc kép, hai tiếng oanh minh đồng thời nổ vang tựa như một tiếng, nhưng lập tức Đông Dương sắc mặt liền bỗng nhiên đại biến, bởi vì tại chính mình kiếm kích bên trong đối phương thời điểm, Sở Sư Thanh trên thân vậy mà thoáng hiện một đạo lam sắc quang hoa, trong chốc lát mặt ngoài thân thể liền hiện một tầng màu lam như thủy tinh vật chất, đem nó toàn bộ thân thể đều bao trùm ở bên trong, nhìn qua vậy mà cùng kia Uyên Linh Linh có chút tương tự. Kiếm gỗ đào đánh trúng Sở Sư Thanh lại chỉ là tại tầng này màu lam vật chất bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt gợn sóng, hoàn toàn không có thương tổn mảy may. Nhưng Đông Dương tay trái cùng Sở Sư Thanh trường đao va chạm về sau, lực lượng cường đại bỗng nhiên tập thân, Đông Dương lập tức như gặp phải trọng kích, tay trái trong nháy mắt thấy máu, thân thể cũng như thiên thạch rơi xuống. Đây là chấm ngoặc kép, giữa sân tình huống nhường mọi người tại đây lập tức kinh hãi, bọn hắn chân chính giật mình không phải Đông Dương bị đánh rơi, mà là Sở Sư Thanh trên thân màu lam vật chất. Kia là tam kiếp cảnh cấp bậc bất phá thiên tinh chế tạo mà thành phòng ngự pháp khí. Có người kinh hô lại một ngụm nói toạc ra huyền cơ trong đó. Bất phá thiên tinh mặc dù chia 4 cấp bậc, nhưng mỗi một cấp bậc bất phá thiên tinh đều danh xưng là tuyệt đối vô địch phòng ngự, mà dùng bất phá thiên tinh chế tạo mà thành phòng ngự pháp khí chính là người tu hành ứng phó đồng cấp người tu hành phòng ngự mạnh nhất pháp khí, chẳng những có thể phòng ngự vật lý công kích, còn có thể phòng ngự linh hồn công kích. Có thể nói trên thuyền như vậy một kiện pháp khí, trừ phi là cao chính mình một cái cấp bậc, nếu không cũng đừng nghĩ tổn thương chính mình một cọng tóc gáy. Bản thân cái này cũng không phải là bí mật, cơ hồ là vô kiếp thâm uyên nội tu hành giả đều biết sự tình, nhưng chân chính làm người ta giật mình là có người vậy mà thật có được, lại có được vẫn là tam kiếp cảnh cấp bậc bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí. Phòng ngự như vậy pháp khí hộ thân, trừ phi là trường sinh cảnh xuất thủ, nếu không cái khác tam kiếp cảnh căn bản không có khả năng tổn thương mảy may. Mà Đông Dương hiện tại bất quá là tam sinh cảnh đỉnh phong, coi như có được không kém gì tam kiếp cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng cùng trường sinh cảnh so sánh vẫn là chênh lệch rất nhiều. Hiện tại Sở Sư Thanh đã lộ ra phòng ngự như vậy pháp khí, cơ hồ chính là tuyên bố Đông Dương lại không bất kỳ phần thắng nào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.